Thâu Hương Cao Thủ, Tải Biên, chương 790, Hoàng Sam Nữ Tử Chất Vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 790, Hoàng Sam Nữ Tử Chất Vấn. Hoàng thượng xin chờ một chút. Hoàng hậu Bùi Mạn Vũ mị cười lên, cũng không đứng dậy, cả người chuyển đến bên giường, đưa tay mở ra một cái ngăn tủ bên cạnh, từ bên trong xuất ra một cái bình sứ tinh xảo, mời hoàng thượng hưởng dụng trước. Hoàng hậu Bùi Mạn nâng bình sứ, ngồi quỳ chân tại trước mặt Tống Thanh Thư, bởi vì hai tay giơ lên bình sứ, lúc này áo choàng tơ lụa theo đầu vai nàng lặng yên trượt xuống. Chỉ còn cái yếm vàng với hai đầu ú hàn lên rõ ràng. Cái này đã đầy đủ dụ hoặc, lộ ra quá nhiều chưa hẳn đã có mỹ cảm. Ngược lại cái loại xiêm y xộc xệch này, đem cái cần lộ chưa lộ mới là dụ hoặc người nhất. Tống Thanh Thư có chút miệng đắng lưỡi khô, tuy nhiên may mắn trong đầu hắn vẫn còn nhớ rõ chính sự. Từ trong tay nàng tiếp nhận bình sứ, áng chừng bên trong còn có phân lượng tầm nửa bình. Phần phân lượng như thế này thì một người dùng tuy dư dùng, còn nếu cần phải giải cứu một đám nữ nhân trong Hoán Y Viện thì còn thiếu rất nhiều. Tống Thanh Thư cũng không có ý để mình thử phục dụng thứ này. Tuy nhiên khi nhìn thấy Hoàng hậu Bùi Mạn mặt mị ý địa ngửa nhìn mình, hắn trong lòng hơi động, liền nắm vuốt cái cằm bóng loáng của nàng, đem bình sứ rót vào miệng nàng. Khụ khụ, hơi nhiều, khụ khụ. Hoàng hậu Bùi Mạn có chút hốt hoảng muốn tránh, nhưng tay của Tống Thanh Thư tựa như kìm sát, nàng căn bản không thể động đậy nửa phần. Tống Thanh Thư đương nhiên cũng không muốn nàng uống quá phân lượng, xem chừng không sai biệt lắm liền buông nàng ra, nhiều lắm là đủ để cho nàng thần trí rối loạn, sinh ra ảo giác mà thôi. Mà đây chính là điều mà Tống Thanh Thư muốn. Bị ngũ công chúa và hoàng hậu Bùi Mạn hai đại mỹ nhân lần lượt trêu chọc, Tống Thanh Thư lúc này sớm đã cảm thấy trong bụng có một ngọn núi lửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Chỉ đáng tiếc hắn đang ngụy trang làm một tên thái giám. Nếu nhất thời xúc động, để hoàng hậu Bùi Mạn phát hiện thân phận này, thì cái được trả bằng cái mất. Đương nhiên, hắn cũng có thể dùng di hồn đại pháp sửa đổi trí nhớ hoàng hậu Bùi Mạn. Tuy nhiên thời gian di hồn đại pháp có hiệu lực đến bao nhiêu, hắn cũng không có rõ ràng. Dù sao tâm trí của người là một khu vực thần kỳ không bình thường. Với lại người biết cửu âm chân kinh cũng không ít. Bùi Mạn thân là hoàng hậu một nước, bên người chưa hẳn là không có cao nhân. Nếu có người phát hiện nàng trúng qua di hồn đại pháp, vậy thì liền sẽ phiền phức. Cho nên trừ phi vạn bất đắc dĩ, hắn mới cân nhắc sử dụng di hồn đại pháp. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, bây giờ bên người Tống Thanh Thư hồng nhan chi kỷ đông đảo, đã sớm qua tâm ý vì muốn đạt được thân thể nữ nhân mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Nếu dùng di hồn đại pháp để đạt được nữ nhân, hắn thấy quá dễ dàng không còn thú vị chút nào. Hoàng thượng, hoàng hậu Bùi Mạn thanh âm ngọt ngào vô cùng làm cho Tống Thanh Thư tỉnh táo lại. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ gặp hai con ngươi nàng thủy quang lưu chuyển, da thịt toàn thân nàng tựa như say rượu đỏ bừng. Bộ ngực sung mãn bởi vì hô hấp gấp rút nên tạo ra từng hồi run rẩy mỹ diệu. Cúi nằm xuống. Tống Thanh Thư thấy trong hai mắt nàng không còn thanh minh, biết là tiêu giao tán đã có tác dụng, hiện tại chỉ sợ nàng sớm đã quên đi ngay cả chính mình là ai. Bẩm vâng, hoàng hậu Bùi Mạn nũng nịu đáp, sau khi thoát sạch xiêm y trên người, nàng liền quỳ nằm xuống vẫy mông lên. Tống Thanh Thư nhìn qua một chút, hô hấp cũng dồn dập lên, chuyện cho tới bây giờ, hắn đâu còn cố kỵ cái gì nữa, cả người liền ngồi ở phía mông của hoàng hậu Bùi Mạn. Tống Thanh Thư đem mặt đưa lên, tham lam quan sát cái khu vực mê người ngay giữa hai chân nàng. Âm hộ của hoàng hậu Bùi Mạn so trong tưởng tượng của Tống Thanh Thư còn muốn tinh xảo xinh đẹp hơn nhiều. Loi Grublion đen nhánh rậm rạp tươi tốt, chỉnh tề bao trùm lấy toàn bộ khu vực tam giác. Hắn dung tay vạch ra Loi Grublion uốn lượn, từ nơi chính giữa có một cái khe hẹp dài màu đỏ thẫm. Nhục phùng âm hạch no đủ nhô lên, chung quanh màu da hơi thâm một chút, hai mảnh mép trong mập mạp môi kết hợp dính cùng một chỗ. Có vài giọt âm dịch trong suốt đang chậm rãi rỉ ra. A hát, cái nơi này chính là nơi phát nguyên mạng sống con người. Nơi đó cũng vùng màu mỡ sông nước làm cho nam nhân điên cuồng. Tống Thanh Thư một bên hưng phấn chằm chằm vào cái âm hộ của Hoàng hậu Bùi Mạn vừa suy nghĩ lấy. Chờ một lát, mình sẽ đem đại cự mãng cắm vào bên trong cái mật huyệt màu mỡ này. Chân chính nhận thức cùng với Hoàng hậu Bùi Mạn kia đang kích phát dục tính nhiệt tình. Mà không phải như vừa rồi sờ soạng tựa như chuồn chuồn lướt nước vậy. Tống Thanh Thư bị kích động nên quên hết tất cả. Bàn tay để lân tại trên mặt cái âm hộ hoàng hậu. Cảm thụ được từ chỗ đó ra thịt non mịn. Đầu ngón tay tách ra hai mép trong. Cánh hoa bị bịt kín từ từ lật ra. Lộ ra cái động khẩu đào nguyên mê người. Tiếp theo, Tống Thanh Thư lại đem hai ngón tay chậm rãi đâm vào hành lang mật huyệt. Hướng đến chỗ sâu trong đào móc. Cái mông lớn tuyết trắng của Hoàng hậu Bùi Mạn hơi cong lại. Sắc mặt nàng đỏ bừng, trong hai mắt ngập nước tràn đầy vũ mị, mặc cho Tống Thanh Thư muốn làm gì thì làm. Tống Thanh Thư càng thêm làm càn, hai ngón tay qua lại tại bên trong nhục động nghiền nát. Lúc rút ra ướt đẫm âm dịch, lại toàn bộ đâm vào, hơn nữa không ngừng kích thích âm hạch cũng đang dần dần sưng to lên. Không đến một lát, Hoàng hậu Bùi Mạn rõ ràng không chống chịu được nữa rồi. Thân thể giống như rắn nước giãy giụa. Tống Thanh Thư mỉm cười. Hắn biết rõ khẩu vị của Hoàng hậu Bùi Mạn không thể sâu được quá lâu đêm nữa. Hắn quỳ ở bên giường, kéo qua cái mông của Hoàng hậu Bùi Mạn, để cho hai chân nàng hơi tách rộng ra. Cái mông giơ lên cao cao. Lúc này cửa miệng huyệt hồng nộn giống như cái miệng nhỏ đang hơi khép mở lấy chảy nước. Đối diện lấy cây côn thịt của hắn đang vảnh lên. Từ trong lỗ mũi của hắn chui vào một mùi khí tức hăng hăng. Tống Thanh Thư tập trung nhìn vào. Bên trong chính giữa hai mép trong thấm ra đại lượng sền sệt âm dịch. Tại dưới ánh đèn lóng lánh kiều diễm sáng bóng. Tống Thanh Thư rốt cuộc khắc chế không được nữa rồi. Cây côn thịt thô to thẳng tắp dựng lên, Tống Thanh Thư dùng tay cầm cự mãng, dẫn đạo đến trong cái khe nứt da của Hoàng hậu Bùi Mạn. Quy đầu bạo đỉnh lên trên đỉnh môi mật kiều nộn, Tống Thanh Thư cùng với Hoàng hậu Bùi Mạn đều đồng loạt dùng mình một cái. Tống Thanh Thư tận lực khống chế đại cự mãng của mình. Quy đầu tròn vo quen việc dễ làm. Rất nhanh tìm đến chính giữa động khẩu huyệt. Tại bên trong cửa huyệt trơn mượt núp ních chui vào một phần rồi ma sát không ngừng. Ngẫu nhiên thoáng cái chợt tự lập tức rút ra. Cứ như vậy qua lại vài chục cái. Từ cửa miệng huyệt Hoàng hậu Bùi Mạn như mở ra con suối. Âm dịch trào ra ướt đẫm. Bên trong huyệt bị cạo làm cho bùn rùn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Sâu trong huyệt lại trống trơn làm cho tê dại khô ngứa run rẩy khó dừng lại. Hoàng hậu Bùi Mạn bởi vì cái gọi là ăn trong tủy biết vị muốn ngừng mà không được. Từ sâu trong huyệt thụ phải loại dày vò này. Hai tay nàng nắm chặt ga giường đón lấy Tống Thanh Thư vươn thẳng mông eo. Chỉ mong chờ cây côn thịt của hắn có thể làm cho thân dưới hư không khó nhìn. Nuốt hết thân cây côn thịt vào trong. Hoàng hậu Bùi Mạn cắn môi, chờ đợi thời khắc trọng yếu đến. Cái loại này tâm ngứa khó nhìn, khiến cho trong khe thịt của Hoàng hậu Bùi Mạn chảy ra càng nhiều âm dịch. Thoạt nhìn vô cùng đã y gờ, Tống Thanh Thư thẳng đến nghe được tiếng của Hoàng hậu Bùi Mạn dê y dỉ nôn nóng. Thì mới hít sâu một hơi, đại thủ nắm chặt thân thể nàng. Quy đầu hướng sâu vào trong cái hang động ngập nước kia chui thẳng sâu vào. Tống Thanh Thư nhân mông mình một cái, trong ngắn ngủi, cây côn thịt giống như gậy sắt tiến vào vũng bùn ẩm ướt. Hành lang mật huyệt lập tức co rút lại, chặt chẽ dị thường bao vây lấy. Hắn khàn giọng gầm lên một tiếng, dưới háng đẩy về phía trước đẩy đưa. Hoàng hậu Bùi Mạn phát ra tiếng dê y dỉ ngắn ngủi. Cây côn thịt tận căn chui vào trong cơ thể nàng. Nàng dương cái miệng nhỏ nhắn, trừng mắt không kêu ra thành tiếng tới. Tống Thanh Thư cũng đã cực kỳ rất nhanh tại trong thân dưới của nàng cây côn thịt ra vào. Da thịt cùng đập, bành bạch, liên thanh rung động, nộn nhụy của hoàng hậu Bùi Mạn vừa vặn chịu đựng thảo liên tục đánh sâu vào liên miên không dứt. Khoái theo hoa tâm một đường thông qua ngũ tạng lục phủ. Trong nháy mắt tỏa khắp toàn thân hoàng hậu Bùi Mạn, Tống Thanh Thư cảm thấy cự mãng của mình được vách thịt non huyệt hoàng hậu bao quanh chặt chẽ. Mút chặt trong vũng nước âm dịch, thân gậy bên trong đường hang trơn trượt tả sung hữu đột. Hạ thể đập vào cái mông màu mỡ, cây côn thịt chọc vào sâu trong huyệt nõn nà. Nhìn xem hoàng hậu Bùi Mạn diễm như đào hoa lay động lòng người quỳ nằm dưới háng mình căng cứng lấy thân thể yêu kiều. Lắc lư run rẩy lấy bờ mông, một bộ dạng hoàn toàn bị chinh phục. Trong nội tâm hắn an lòng, lại rất nhanh động tác đẩy đưa côn thịt. Biên độ so với vừa rồi lớn hơn rất nhiều, tốc độ cũng mau hơn 7-8 phần. Hoàng hậu Bùi Mạn tự ở chỗ sâu trong yết hầu, thỉnh thoảng phát ra một tiếng quãng dề y dỉ đứt, cái mông cũng đồng dạng vĩnh cao lên, hoa tâm sớm đã bị ma sát tô ngứa run rẩy dâng cao. Tống Thanh Thư rất là hưng phấn, dưới háng quy đầu cự mãng giống như mũi nhọn cạo lau bên trong hành lang mật huyệt. Cơ hồ mỗi một lần đền đội lên nơi tận cùng, nặng đầu va vào trên cổ đáy huyệt hoàng hậu Bùi Mạn, mang đến một chút đau đớn nóng rực, nhưng cảm giác lại càng thoải mái kích thích. Tốt tiểu hưng tử, nhanh một chút, người thật là lợi hại. Ta muốn, từng tiếng dê y dỉ kêu lên mất hồn, không ngừng theo miệng của hoàng hậu Bùi Mạn phát ra. Khuôn mặt nàng đã mất đi tất cả tự tôn, chỉ lo đem cái mông nâng lên nghênh hợp với cây côn thịt Tống Thanh Thư mỗi một lần kéo ra đút vào. Muốn cái gì? Nói, lớn tiếng nói ra đi. Tống Thanh Thư nhanh hơn tốc độ đút vào cùng lực đạo. Hạ thể va chạm, phẹt, phẹt, phẹt, tiếng vang, tăng thêm hai bộ phận sinh dục cọ sát phát ra chi âm mỹ. Tại trong không gian yên tĩnh bao quanh, nghe đến càng làm cho người huyết mạch sôi sục. Ta, muốn ngươi, dùng sức gờ yêu ta ết ta đi. Đó, hoàng hậu Bùi Mạn triệt để không còn kiểm soát, cuồng loạn lắc đầu, phát ra thêm tiếng dê y dỉ đã y gờ. Giờ khắc này, hoàng hậu Bùi Mạn đã xem thân phận, thể diện tất cả đều ném qua một bên, tận tình hưởng thụ lấy hoan ái vui thích. Thời gian chậm chạp trôi qua, Tống Thanh Thư cùng hoàng hậu Bùi Mạn trầm luân tứ chi kết hợp, kịch liệt giao cấu thay đổi theo tư thế nam trên nữ dưới. Không biết điên cuồng bao lâu, chợt toàn thân hoàng hậu Bùi Mạn phút chốc cứng thẳng, hành lang mật huyệt co một hồi kịch liệt. Cùng lúc đó, tiếng dê y dỉ của hoàng hậu Bùi Mạn cũng biến thành tiếng kêu cao vút chói tai. Hai cái đùi ngọc hoành đè ép giữ lấy bên mông Tống Thanh Thư, phảng phất muốn đem toàn bộ cây côn thịt của Tống Thanh Thư nhét vào bên trong mật huyệt của mình. Tống Thanh Thư thở dốc càng thêm dồn dập. Hắn biết rõ cao trào của hoàng hậu Bùi Mạn sắp buông xuống. Lập tức càng thêm ra sức gian lấy, thẳng quấy hai mép trong lật qua lật lại, âm dịch đậm đặc vẫy ra tán loạn. Tống Thanh Thư cúi đầu ngậm lấy một bên đầu ú phải của hoàng hậu Bùi Mạn, đem đầu ú cứng rắn cuộn vào trong lưỡi, hàm răng nhạy hợp cắn trên bầu vú nhuyễn non. Bên dưới trong hang động, côn thịt chuyển động càng nhanh tăng tới cực hạn. Nhanh, tốt tiểu hưng tử, không được, nghe tiếng cuồng hô thất thần của hoàng hậu Bùi Mạn, Tống Thanh Thư không cách nào nhẫn nại nữa. Hắn giữ lấy hai bên bờ mông trơn mềm hoàng hậu Bùi Mạn. Tận khả năng đem cây côn thịt đâm càng sâu. Rất nhanh phần bụng dưới của hắn tê dần. Một sự sảng khoái không thể kháng cự đánh sâu vào tứ chi bách hài. Mãng đầu bật lên phun ra tê iota ihd iota nóng hồi. Xuất tải ở chỗ sâu trong lỗ thịt run rẩy của hoàng hậu Bùi Mạn. Thật thoải mái, a a trời ạ. Hoàng hậu Bùi Mạn thoải mái biểu lộ trên mặt cực độ su y g sứa y g. Hai tay ôm chặt lưng Tống Thanh Thư. Thân thể thành thục đẫy đà duy trì liên tục run lấy. Tiếp nhận từng làn tinh đặc của Tống Thanh Thư. Hoa tâm bị từng làn đậm đặc tê iota ihd iota mãnh liệt bắn trúng. Toàn thân của nàng nghẹn lấy khoái ngọt ngào. Âm dương giao hội, hoa tâm tiết ra âm tinh. Rồi như cái miệng nhỏ đều nuốt hết tê iota ihd iota vào sâu trong bụng, cách trương.